khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tự Bạch bảo vệ Đào Tư, có vẻ như đang an ủi sự lo lắng của cô ta. Lê Lê, Đào Tư vừa xuất viện, không có nơi ở, một mình không tiện, chỉ đến nhà chúng ta ở tạm một thời gian, được không? Trong những năm Diệp Lê hôn mê, Đào Tư đã sống trong biệt thự này, nhưng khi Diệp Lê tỉnh lại, cô ta đã chuyển đi. Diệp tiểu thư, xin lỗi, Đào Tư run rẩy mở lời. Lần trước tôi không cố ý phá hỏng hôn lễ của cô. Tôi chỉ là quá buồn. Nói đến đây, mắt cô ta lại đỏ lên. Mẹ Diệp lập tức an ủi. Tư tư, chúng ta không trách con. Đào Tư vẫn cúi mặt, dáng vẻ rất nhút nhát. Sau này con sẽ thẳng thắn nhìn nhận vị trí của mình, sẽ không quấy rầy mọi người nữa. Chỉ là bây giờ con đang sống ở nơi có kẻ xấu quấy rối. Con rất sợ, khi nào tìm được nhà mới, con sẽ chuyển đi. Bố Diệp cũng khuyên Diệp Lê. Lê Lê, hãy cho em ấy ở tạm một thời gian đi. Tư tư rất đáng thương. Không có bố mẹ, đáng thương. Họ dùng hai từ đó để nâng cô ta lên cao. Như thể nếu Diệp Lê không đồng ý, thì chính là vô tình vô nghĩa. Đầu ngón tay cô đờ, em mờ sâu vào lòng bàn tay, mang lại cảm giác đau đớn. Cuối cùng, Diệp Lê chỉ có thể gật đầu với vẻ mặt tái nhợt. Tối hôm đó, bố mẹ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Diệp Lê đứng trước bàn ăn, nhìn những món như cá hấp, gà xào kiểu cung pao, đậu hũ mapo. Cô mãi không ngồi xuống, vì tất cả đều là món cay mà cô không thích ăn. Cho đến khi Bùi Tự Bạch đi tới. Lê Lê, sao không ngồi xuống? Diệp Lê muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ngồi xuống rồi nhưng không biết dùng đũa thế nào. Ngược lại, Đào Tư ngồi bên Bùi Tự Bạch, ăn rất thoải mái. Tư tư, con vừa xuất viện, mẹ làm món cá con thích nhất. Hãy ăn nhiều vào nhé. Mẹ Diệp vừa nói vừa ân cần gắp một miếng cá cho Đào Tư. Đào Tư vui vẻ nhận lấy, nhưng trong lúc ăn lại bị xương cá mắc kẹt. Bùi Tự Bạch lập tức bỏ đũa xuống. Làm sao mà bất cẩn vậy? Anh ta nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, đồng thời đưa cho cô ta một cốc nước. Bố mẹ cũng nhìn cô ta với ánh mắt đầy lo lắng. Tất cả mọi người đều chú ý vào Đào Tư, thậm chí không ai nhận ra Diệp Lê hầu như không ăn gì. Cô nhìn bàn đầy món ăn Đào Tư thích, bỗng cảm thấy khó nhận diện. Rốt cuộc ai là người thay thế ai? Diệp Lê lặng lẽ lên lầu, nhưng không ai phát hiện ra. Cô ngồi thất thần trong phòng, nhớ lại khi mới tỉnh dậy, nghe bạn bè bên cạnh nói về Đào Tư. Họ nói Bùi Tự Bạch khi đó tuyệt vọng đến mức suýt chết, mới giữ Đào Tư bên cạnh, cho cô ta mặc những chiếc váy và giày giống mình, để tóc dài giống nhau, xịt cùng một loại nước hoa. Ban đầu, anh ta không đối xử tốt với Đào Tư, thậm chí có thể nói là thất thường. Đào Tư đi giày cao gót không vừa, chân bị thương cũng không dám nói với anh ta. Dị ứng với nước hoa, cơ thể nổi mẩn cũng vẫn xịt mỗi ngày. Sau đó, có một lần ở nước ngoài, khu vực Bùi Tự Bạch xảy ra động đất, anh ta bị kẹt trong đổ nát. Đào Tư điên cuồng tìm anh ta trong 3 ngày 3 đêm. Suýt mất nửa mạng, cuối cùng mới cùng đội cứu hộ tìm thấy anh ta. Sau lần đó, có lẽ đã khiến Bùi Tự Bạch cảm động. Anh ta dần dần không còn đối xử tệ với cô, còn Đào Tư vẫn luôn thấp thỏm bên anh ta và bố mẹ Diệp, sống trong sự khiêm nhường. Cuối cùng, tất cả họ đều chấp thuận cô ta. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Lê tỉnh lại. Diệp Lê không thể không nghĩ, nếu mình không tỉnh lại, liệu Đào Tư có thật sự thay thế được mình, nhận được tình yêu thương của bố mẹ, của Bùi Tự Bạch, tất cả mọi thứ. Cô vô thức cảm thấy đau lòng, chỉ có thể ép bản thân không nghĩ thêm nữa. Nửa đêm, cô bắt đầu đau bụng. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt. Diệp Lê đau đớn, mặt mày trắng bệch, cố gắng xuống lầu lấy cho mình một cốc nước nóng. Phòng khách yên tĩnh, cô chỉ bật một chiếc đèn nhỏ trong bếp. Diệp Lê đổ đường nâu vào nước nóng trong nồi. Nhăn mặt vì đau, em làm sao vậy? Phía sau, giọng nói trầm thấp của Bùi Tự Bạch vang lên. Chương 3 khi anh ta bước lại gần, mới nhận ra Diệp Lê đang nấu nước đường nâu. Anh ta khựng lại, như cuối cùng cũng nhớ ra điều gì. Hôm nay là ngày đầu kinh nguyệt của Diệp Lê, nhưng tối nay, món ăn đều là những món cay mà cô không thích. Một chút hối hận thoáng qua trên gương mặt anh ta. Anh vội vàng ôm Diệp Lê vào lòng, giọng nói dịu dàng như xưa. Hôm nay là ngày đầu kinh nguyệt, có đau không em? Diệp Lê dựa vào lòng anh ta, nhưng chỉ cảm thấy vòng tay này dường như đã trở nên lạnh lẽo. Trước đây, Bùi Tự Bạch luôn nhớ ngày này hơn cả sinh nhật của mình. Mỗi tháng vào thời điểm này, anh ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cô. Nước đường nâu, thuốc giảm đau, miếng sưởi ấm, không muốn để cô phải chịu bất kỳ cơn đau nào. Thậm chí vì chăm sóc quá chu đáo, anh ta còn bị bạn bè trêu chọc rằng bản thân đã nuông chiều bạn gái như một vị tổ tông. Nhưng trong vài tháng cô tỉnh lại, anh ta đã không làm điều đó nữa. Thậm chí, anh ta cần phải thấy cô tự nấu nước đường nâu thì mới nhớ đến ngày này. Có lẽ, trong mắt anh, chỉ còn lại Đào Tư. Nhìn thấy Diệp Lê im lặng, sự áy náy trong mắt anh ta càng sâu hơn. Anh xắn tay áo, sau khi nấu nước đường xong, lại như trước đây, từng muỗng một cho Diệp Lê uống. Sau khi cho cô uống xong, Bùi Tự Bạch ôm cô ra ghế sofa, nhẹ nhàng xoa bụng cô. Lê Lê, là lỗi của anh, dạo này quá bận rộn, không chăm sóc tốt cho em. Anh ta cẩn thận xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em. Em muốn gì thì cứ nói. Diệp Lê được anh ta ôm chặt. Những suy nghĩ trong lòng cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Em muốn Đào Tư rời đi. Bùi Tự Bạch dừng tay lại. Cách chương.